Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, chương 125, Thập Lục Dạ Thu Tăng Lên. Chương 125, Thập Lục Dạ Thu Tăng Lên này có Bỉ Bỉ Đông quả thật có thể làm đến. Nhưng là có này cái tất yếu sao? Võ Hồn Thành cùng Tinh La Thành chi gian khoảng cách thập phần xa xôi. Một tới hai đi liền phải tiêu xài thời gian mấy tháng. Mà Chu Trúc Vân thân phận đồng dạng thập phần mẫn cảm. Tinh La Đế Quốc Thái Tử Phi. Chính mình đem nàng bắt cóc lại đây. Kia Võ Hồn Điện cùng Tinh La Đế Quốc quan hệ cũng liền như nước với lửa. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông không sợ cùng Tinh La Đế Quốc khai chiến. Nhưng là nàng cũng không nghĩ tại này loại không có chút nào chuẩn bị tình huống hạ cùng Tinh La. Khai chiến. Bất quá, như thế nào giải quyết Chu Trúc Thanh tại ác mộng giữa gặp được Chu Trúc Vân vấn đề đâu? Ác mộng, tự nhiên phải dùng đồng dạng ác mộng đi giải quyết. Ác mộng thiên ma có thể điều khiển mộng cảnh. Bỉ Bỉ Đông cũng tương tự có thể sử dụng ác mộng năng lực. Nghĩ nghĩ, Bỉ Bỉ Đông cười đối Chu Trúc Thanh nói. Được rồi, Trúc Thanh, tiếp hạ tới ta cấp cho ngươi một trận đặc thù thí luyện. Buông lỏng tâm tính. Hảo hảo làm một giấc mộng đi. Mộng, Chu Trúc Thanh nghi hoặc nói. Người nếu tại mộng bên trong nhiều lần thua với Chu Trúc Vân. Kia liền tại mộng bên trong đêm này cái bãi tìm trở về đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Nói, Bỉ Bỉ Đông liền chỉ vào mật thất giữa một chỗ ghế. Nói, nằm tại phía trên. Buông lỏng tâm tính, không nên chống cự. Chu Trúc Thanh nghe lệnh, nằm đi lên. Bỉ Bỉ Đông thì đến Chu Trúc Thanh trước người, phát động ác mộng ma nữ. Một lát sau, Chu Trúc Thanh liền sa vào đến ngủ say giữa. Lâm vào ngủ say lúc sau Chu Trúc Thanh, nàng đi tới một chỗ ngoại trừ trung tâm sáng ngời, chung quanh tất cả đều hắc ám đơn điệu không gian giữa. Nàng hiếu kỳ quan sát một chút bốn phía, rất nhanh, chung quanh truyền đến một hồi dậm chân thanh âm. Một lát sau, một cái cùng Chu Trúc Thanh lớn lên giống nhau đến 7-8 phần. Dáng người bốc lửa nữ tử đi vào vòng sáng phía dưới. Chu Trúc Thanh thấy rõ nàng khuôn mặt lúc sau. Sắc mặt lập tức lạnh xuống. Này không phải là cái kia mong nhớ ngày đêm. Nghĩ muốn lấy đi nàng tính mạng tỷ tỷ. Cũng là chính mình mong nhớ ngày đêm. Nghĩ muốn đánh bại tỷ tỷ. Là ngươi. À, tiểu muội muội. Không nghĩ tới chúng ta tại cái này địa phương gặp được a. Chu Trúc Vân mặt mang mỉm cười nói. Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân hai tỷ muội cấp người cảm giác hoàn toàn tương phản. Chu Trúc Thanh cấp người cảm giác thanh lãnh vô cùng. Mà Chu Trúc Thanh trong lời nói, lệnh người như Mộc Xuân Phong, là một cái nhu tình như nước nữ tử. Nhưng là Chu Trúc Vân xem hoàn cảnh bốn phía, tươi cười càng thêm sán lạn. Này cái địa phương giống như chỉ có hai người chúng ta. Vừa vặn, chúng ta hai tỷ muội hảo hảo tự ôn chuyện đi. Thu hồi ngươi giả từ bi. Tỷ tỷ, không có người so ta hiểu rõ hơn ngươi. Ngươi không giây phút nào hy vọng ta đi chết. Chu Trúc Thanh phẫn nộ nói. Hôm nay, liền để chúng ta tới làm cái chấm dứt đi. U Minh Linh Miêu phụ thể. Vàng vàng tím ba đạo hồn. Hoàn rơi xuống. Bên kia. Chu Trúc Vân cũng thu hồi trước đó ôn nhu biểu tình. Nàng nói, muội muội không ngoan, tỷ tỷ phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. U Minh Linh Miêu phụ thể, vàng vàng tím tím bốn, đạo hồn hoàn rủ xuống tới. Chu Trúc Thanh trước đây không lâu mới đột phá hồn tôn. Mà Chu Trúc Vân trùng hợp cũng là trước đây không lâu đột phá hồn tông. Đây chính là hai người chi gian chênh lệch, nếu không phải Thủy Tiên Ngọc cơ cốt. Chu Trúc Thanh chỉ sợ cả đời cũng đừng nghĩ đánh bại Chu Trúc Vân. Thiên phú tương tự tình huống hạ, tuổi tác trở thành không thể vượt qua Hồng Câu. Hai cái khuôn mặt tương tự, dáng người bốc lửa mỹ nữ, hóa thành miêu nữ, tại mộng cảnh không gian giữa chém giết. Các nàng tốc độ cực nhanh, tại lấy một loại cực tốc tốc độ, không ngừng đan xen. Đây là Bỉ Bỉ Đông căn cứ Võ Hồn Điện tới tự Chu Trúc Vân tình báo. Giả thiết cấp Chu Trúc Thanh đối thủ, bên ngoài không gian Bỉ Bỉ Đông sử dụng hồn kỹ lúc sau. Liền tại mật thất giữa tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống tiến hành minh tưởng. Giáo hoàng miện hạ, như vậy chúng ta đâu? Tà Nguyệt hỏi nói. Nàng một giấc ngủ dậy dùng không mất bao nhiêu thời gian. Các ngươi liền ở chỗ này chờ đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Tà Nguyệt một mặt cười khổ ngồi tại mật thất góc ngồi xếp bằng xuống minh tưởng. Mà Diễm thì nhìn chòng chọc vào kia phiến cửa phi Hồ Liệt Na. Hắn người yêu. Hắn là tức không hy vọng Hồ Liệt Na thông quan. Vừa hy vọng nàng có thể thuận lợi thông quan a. Diễm làm Hồ Liệt Na liếm cẩu. Tự nhiên hy vọng Hồ Liệt Na thông quan. Lấy được thông quan ban thưởng. Hồn hoàn niên hạn tại độ được đến tăng lên. Nhưng là đâu? Hồ Liệt Na càng mạnh. Cũng liền mang ý nghĩa hắn đánh bại Hồ Liệt Na cưới mỹ nhân phụ khả năng cũng lại càng nhỏ. Hắn yêu càng hèn mọn. Nhưng là, rất nhanh, Diễm ánh mắt lại kiên định rất nhiều. Vô luận như thế nào? Cho dù là không chiếm được Na Na, ta cũng muốn chúc phúc Na Na thành công. Chỉ cần nàng vui vẻ, hết thảy đều là đáng giá. Hôm sau, Chu Trúc Thanh cuối cùng từ ngủ mơ giữa tỉnh lại đây. Hồn tôn chiến hồn tông, mặc dù có chênh lệch không nhỏ, nhưng là cũng không có nghĩa là Chu Trúc Thanh cũng không có chiến thắng Chu Trúc Vân khả năng. Tuổi tác chênh lệch là Chu Trúc Vân ưu thế, nhưng là Chu Trúc Thanh cũng tương tự có tiên phẩm ưu thế. Cùng với nàng thứ ba cái hồn hoàn hồn kỹ là vượt qua niên hạn hấp thu. Tại nhiều lần thua với Chu Trúc Vân lúc sau, Chu Trúc Thanh cũng càng hiểu hơn chính mình này cái đối thủ. Rốt cuộc. Tại ngủ mơ phía trước cuối cùng một lần luân hồi giữa. Nàng đánh bại chính mình này cái tỉ tỉ. Chu Trúc Thanh tỉnh lại. Lúc này mới ý thức được trước đó đã phát sinh hết thảy đều là mộng cảnh a. Đa tạ lão sư thành toàn. Mặc dù chỉ là tại mộng cảnh giữa chiến thắng tỉ tỉ mà thôi. Nhưng là, nàng đối mặt ác mộng. Không phải cũng là tại mộng cảnh giữa thua với tỉ tỉ sao? Mặc kệ hiện thực, còn là mộng cảnh. Chu Trúc Thanh đều nhất định sẽ chiến thắng nàng. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Nói, nếu tỉnh, kia liền tại trọng mới mở ra thí luyện đi. Tà Nguyệt, Diễm, hai người các ngươi nên công tác. Là, giáo hoàng miện hạ, Bỉ Bỉ Đông trọng mới mở ra bí cảnh luân hồi hệ thống lúc sau. Chu Trúc Thanh, Tà Nguyệt, Diễm ba người lại lần nữa tiến vào bí cảnh không gian. Tiếp tục thí luyện, hai ngày sau đó. Thập lục dạ thu mang theo sát khí theo tầng thứ nhất bí cảnh giữa đi tới. Xem nàng thân ảnh, Bỉ Bỉ Đông lập tức thở dài một hơi. Thập lục dạ thu thông qua cũng không là không chết thí luyện, mà là tử vong thí luyện. Thông quan tử vong thí luyện mang đến ban thưởng không là không chết thí luyện có thể so sánh. Ba đạo 2000 năm niên hạn hồn hoàn hiện ra thập lục dạ thu trước mặt. Cùng thập lục dạ thu ba đạo hồn hoàn dung hợp ở cùng nhau. Tím tím tím, ba màu hồn hoàn, mặc dù không có để bọn chúng thành là màu đen hồn hoàn. Nhưng lại cũng làm cho ba đạo hồn hoàn nhan sắc trở nên thâm thúy rất nhiều. Vòng thứ nhất, 3.923 năm. Vòng thứ hai, 4.264 năm. Vòng thứ ba, 5.460 năm. Tổng cộng gia tăng 3.500 niên hạn tăng phúc. Chỉ cần tại thứ tư hồn hoàn thu hoạch được một viên siêu việt 6.500 năm niên hạn hồn hoàn, liền có thể làm thập lục dạ thu đạt tới vòng thứ tư vạn năm trình độ. Niên hạn tăng lên không hề chỉ là niên hạn như vậy đơn giản. Còn có tăng lên nàng hồn kỹ uy lực, cùng với tự thân hồn lực dự trữ, tăng lên nàng thân thể tố chất. Đương nhiên, cùng lúc đó, nàng thí luyện đối với Bỉ Bỉ Đông tới nói. Cũng không phải là không có bất luận cái gì thu hoạch. Nàng này chàng tử vong thí luyện hết thảy mang cho Bỉ Bỉ Đông hơn 2.800 tích phân thu. Vào, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.